Chương 1922, hận ý ngập trời. Thế là, nàng liền trộm lén đi ra ngoài, mà lúc kia đâu, ta là nha hoàn của nàng. Trên mặt nàng lộ ra một vòng cười khẽ, phảng phất nhớ tới hai người qua lại thời gian, nàng muốn đi ra ngoài, ta tuổi cũng nhỏ, ta liền bố ý tiếp nàng, trả lại cho nàng bày mưu tính kế, cùng rời đi. Cái kia một ngày, nàng vừa vặn đi ngang qua một ngọn núi ở giữa thung lũng, sau đó ngay tại cái kia cốc trong đất, một chỗ trong đầm nước, gặp được tung bay ở nơi đó một người. Hán, đúng vậy, Vân Phá Thiên đây là cả đời nghiệt duyên a. Nói đến đây, Mai Di ánh mắt lộ ra khắc cốt hận ý, ta hận nhà, ta hận lúc ấy không thể trực tiếp bả hắn cho giết chết ta hận, vì cái gì giúp đỡ đại tiểu thư đi ra ngoài ta hận nghe đại tiểu thư chi mệnh, cứu sống hắn ta hận là nam nhân này để đại tiểu thư đã mất đi hết thảy, là nam nhân này để đại tiểu thư thống khổ cả đời, là nam nhân này, để đại tiểu thư cơ hồ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục thanh âm của nàng phiêu miểu. Ánh mắt trống rỗng, nhìn phía xa, nhớ tới cái kia vài thập niên trước chuyện cũ. Về sau, đại tiểu thư đem hắn cứu sống, hắn lúc kia, dáng dấp cu nở dê xem như tuấn tú lịch sự, mà lại rất biết hoa ngôn xảo ngữ, hống người vui vẻ. Đại tiểu thư từ nhỏ thân phận tôn quý, tất cả mọi người đối hắn nói chuyện hoặc là khách khách khí khí, hoặc là rất cung kính. Ai sẽ như vậy nói chuyện với nàng nha, hắn bà đại tiểu thư hống đặc biệt vui vẻ, đại tiểu thư mỗi ngày đi cùng với hắn, luôn luôn cười, bị hắn cho triệt để mê hoặc. Trần Phong lúc này gắt gao cắn răng, đã cắn chảy ra máu. Mai Di nói tiếp đi nói, về sau, hắn cùng đại tiểu thư nói hắn tu luyện công pháp thiếu hụt, cái kia thiếu hụt kỳ thực rất khó giải quyết, muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, nếu không... Thiên Nguyên Hoàng Triều làm thế nào có thể cho đến bây giờ đều không có giải quyết đại tiểu thư lúc này vì hắn đã liều lĩnh về sau đại tiểu thư nhớ tới. Trong gia tộc có một hạng bí dược, có thể giải quyết hết vấn đề này, nhưng là cái kia mê dược cực kỳ chân quý, dù là lấy thân phận của nàng đều khó có khả năng muốn đi qua. Cho nên, đại tiểu thư về đến gia tộc, đem bí dược trộm lấy ra, đưa cho hắn. Để hắn chẳng những giải quyết tai họa, càng là thực lực đại tiến. Liên tiếp đột phá. Cái kia mẹ của ta đâu, Trần Phong run giọng no y đại tiểu thư nàng. Mai Di vành mắt đỏ lên. Bởi vì việc này, đại tiểu thư bị gia tộc giam giữ trở về. Gia tộc trưởng lao muốn giết hắn, là đại tiểu thư cha. Ngay lúc đó gia tộc gia chủ, đau khổ cầu khẩn, thậm chí không tiếc vì nàng tự đoạn nhất tí, chống đỡ tội lỗi của nàng. Đại tiểu thư cuối cùng bị trục xuất gia tộc, không nhà để về đại tiểu thư vì hắn, chối bỏ gia tộc, từ bỏ hết thảy. Đi theo vẫn là một cái nghèo quân hắn hắn, đi vào Thiên Nguyên Hoàng Triều. Lấy đại tiểu thư thân phận, cái này nào chỉ là gả cho, quả thực là hắn trên trời đến rơi xuống phúc khí mà hắn. Đối đại tiểu thư cực kỳ không tốt, kỳ thực cũng không phải ngay từ đầu sẽ không tốt. Hắn đối đại tiểu thư một lúc mới bắt đầu, phá lệ quan tâm, các loại hoa ngôn xảo ngữ dâu ngon dâu ngọt, đỏ đại tiểu thư vui vẻ trò chuyện không thể. Nhưng là về sau khi hắn phát hiện, đại tiểu thư bản thân thực lực cũng không mạnh. Mà lại đại tiểu thư đã bị trục xuất gia tộc, vô pháp mang đến cho hắn. Cái gì lợi ích thời điểm, hắn liền thay đổi ngay từ đầu, chỉ là lời nói lạnh nhạt, về sau, thậm chí quyền cước tăng theo cấp số cộng, ngược đãi đại tiểu thư về sau, hắn thậm chí còn chối bỏ lúc trước lời thề, nạp thiếp, cưới không chỉ một nữ nhân mà càng thêm để ta không thể chịu đựng được thì là Mai Di ánh mắt lộ ra khắc cốt hận ý, hắn thậm chí dung túng những nữ nhân kia ngược đãi đại tiểu thư nàng nhẹ giọng hỏi nói. Vừa rồi ta tìm hiểu một bên dưới ngươi tại Vân Gia những chuyện kia, đại thể. Có chút hiểu biết. Ngươi đã về tới Vân Gia, nghĩ như vậy tất đi qua cái nhà kia. Cun nở dê nhìn đến cái kia đồ vật bên trong đúng không, Trần Phong cắn răng hung hăng điểm đầu. Không sai, ta đều thấy được. Mai Di cười lạnh một tiếng, trong mắt phóng xạ ra cực độ băng lãnh quan mang. Đại tiểu thư bị hắn mắng, bị hắn đánh, thậm chí về sau hắn sai người đem trong phủ quần áo bẩn cùng một chỗ ném tới nơi này. Để đại tiểu thư rửa sạch sẽ. Những cái kia việc nặng việc cực, càng là không biết đạo có bao nhiêu đại tiểu thư một ngày so với quá khứ 3 năm ở giữa già yếu còn muốn lợi hại hơn đại tiểu thư trong gia tộc thời điểm. Ai bỏ được để cho nàng làm như vậy việc nặng nha, ai bỏ được đối nàng lời nói lạnh nhạt nha, ai bỏ được để cho nàng thụ nửa điểm ủy công nha. Về sau những nữ nhân kia, biết đạo hắn đối đại tiểu thư cực kỳ cay nghiệt, đều tới nhục nhã đại tiểu thư, các loại vũ nhục Trần Phong ánh mắt đỏ như máu một mảnh. Trong mắt, tràn đầy đều là sắc cơ. Mai Di nhớ tới cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh tuế nguyệt, âm thanh đều mang theo tiếng khóc nức nở. Khi đó vừa có ngươi, mẹ ngươi vì nuôi sống ngươi, vì cho ngươi một số tốt thức ăn, không thể không dệt vải đổi tiền, mua cho ngươi ăn. Nàng nói đến đây, đã là khóc không thành tiếng. Đông nhiên, nàng bụng mặt liều mạng giao động đầu, bén nhọn hô nói, ta không được, ta nói không được nữa, ta nói không được nữa. Đại tiểu thư thực lực không yếu, một mực không yếu, ta không biết đạo vì cái gì, đại tiểu thư phải nhẫn ta vô số lần nhìn thấy. Đại tiểu thư ban đêm tại ngọn đèn lên dưới, nhìn lấy hắn trong cốc dùng hoa trên núi biên đưa hoa của nàng vòng, một người lặng lẽ rơi lệ. Trần Phong cắn răng, không nói một lời, đây là trong mắt nàng hận ý thiêu đốt đến cơ hồ như là thực chất. Trần Phong bỗng nhiên dương thiên, phát ra một tiếng tràn đầy nổi giận giống to, Vân Phá Thiên ta nhất định phải làm thịt ngươi. Hắn, hận ý ngập trời, Vân Phá Thiên ta đều muốn giết ngươi, ta muốn để ngươi quỳ gối mẹ của ta trước mặt hướng nàng đập đầu, khẩn cầu sự tha thứ của nàng, sau đó lại đưa ngươi một tấc, sống sờ sờ lăng trì mà chết, để ngươi vì chuyện hôm nay trả giá bằng máu. Trần Phong lúc này trong lòng có vô cùng nghi vấn, hắn liên tiếp hỏi lên, mẹ của ta bây giờ ở nơi nào? Lúc trước mẹ cùng Vân Phá Thiên đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mẫu thân có chết hay không? Nàng có phải hay không bị Vân Phá Thiên hại chết? Nghe được Trần Phong những nghi vấn này, Mai Di nhưng không có trả lời ngay. Nàng do dự một lát, sau đó nhẹ nói, Trần Phong, có chút vấn đề, ta biết đạo đáp án, nhưng là ta không thể nói cho ngươi, bởi vì nói cho ngươi lời nói, chính là tương đương với hại ngươi. Nhìn thấy Trần Phong trên mặt toát ra một vòng vẻ thất vọng, Mai Di đi ra phía trước, nhìn chằm chằm Trần Phong con mắt, nhẹ nói, Trần Phong, ta bây giờ có thể nói cho ngươi chỉ có một việc. Trần Phong trong lòng đột nhiên kích động lên, chuyện gì? Mẹ của ngươi còn sống? Cái gì mẫu thân còn sống? Nàng không có chết. Trần Phong phát ra một tiếng ngạc nhiên la lên, cái này với hắn mà nói thế nhưng là tin tư cờ vô cù nở dê tô tờ, nhưng Mai Di phía dưới câu nói kia lại liền để Trần Phong tâm tình lại là thấp rơi xuống. Mẹ của ngươi cũng chưa chết, nhưng là hắn hiện tại qua không tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói là vô cùng thống khổ, nàng chịu đủ tra tấn, chờ ngươi giải cứu,